Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, Hoa Hạ Thần Dược, chương 479, Hoa Hạ Thần Dược chương thứ 2 đưa lên, Bần Đạo tiếp tục gõ chữ, tranh thủ đem ngày mai chương giải quyết, nếu không Bần Đạo thật không biết ngày mai còn có thời gian hay không gõ chữ. Những thứ này nhiệt khí nơi đi qua, ốm đau toàn tiêu. Nhất là Chu Dung thống khổ nhất bệnh bao tử, bên hông bàn lồi ra cùng với viêm khớp đây ba loại tật bệnh. Chính là đem Chu Dung hành hạ đến không nhẹ, nhưng ở đây từng luồng nhiệt khí phía dưới, nguyên bản còn có chút co rút đau đớn vị không đau. Thắt lưng cũng không đau đớn, các đốt ngón tay chỗ cũng không có cái loại này gặp được Hàn Thiên Tựu ra hiện chướng đau đớn. Mà ngay cả bồi Gustav bận rộn một ngày sở tích lũy xuống mệt nhọc đều không cánh mà bay. Đây quả thực là có thể được xưng là thần dược rồi. Đương nhiên, Chu Dung cũng có chút lo lắng. Thuốc này rượu hiệu quả tốt như vậy, sẽ có hay không khả năng là hỗn tạp thuốc kích thích. Trên thực tế thứ này đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói tác dụng không lớn. Nhưng phía trong ẩn chứa sinh mệnh lực cùng với thịt nướng vốn có khôi phục thể lực. Tinh thần hiệu quả đối với người thường mà nói, liền có thể xưng tụng linh đan rượu dược. Chu nữ sĩ nếu lo lắng nói, có thể mang rượu thuốc tìm chuyên gia xét nghiệm mà ni đúng rồi. Trước đây, ta có thể tuân hỏi một chút sao nếu đem loại này rượu thuốc tiến hành bán. Có thể bán được giá cả bao nhiêu, Vệ Tiểu Bắc chứng kiến Chu Dung trên mặt hơi lộ ra chần chờ. Tự nhiên hiểu rõ ra, lập tức liền rất thẳng thắn nói. Nhất nghe đến Vệ Tiểu Bắc muốn đem thuốc này rượu bán ra. Chu Dung nhất thời liền khôi phục lại nữ cường nhân hình thức. Hơn nữa cũng hoàn toàn yên lòng, tiếp cận trừ phi Vệ Tiểu Bắc thật sự đầu óc tưới. Thế nào cũng không thể tại yếu xuất thụ rượu thuốc bên trong lẫn vào thuốc kích thích. Tiếp cận dựa theo Chu Dung quan điểm, giống như vậy rượu thuốc, này giá cả chỉ sợ cũng chỉ có thể bán cho này một ít quan to quý nhân. Mà này một ít quan to quý nhân người nào không phải tiếc mạng. Người đi vào trong thêm thuốc kích thích, còn sợ bị chết không đủ nhanh sao mới có thể bán ra giá cả. Vâng, nếu lại trộn lẫn gấp 10 thủy lời nói, như vậy một chai, có thể định giá 1 vạn Mỹ Kim sơ đương nhiên, cũng không biết sẽ có hay không phá hư dược hiệu. Chu Dung thật không có hồ mở miệng lung tung. Sau khi suy nghĩ một chút mới chậm rãi nói, trộn lẫn gấp 10 thủy Vệ Tiểu Bắc đối Chu Dung bội phục sát đất. Đây mới là sinh ý cường nhân a. Tuy nói như vậy cái bình nhỏ bên trong sử dụng đến thế giới thụ nhựa thật là ít ỏi. Nhiều nhất cũng là 1 hào thăng, hơn nữa một chút thịt nướng. Đương nhiên, thế giới này thụ nhựa, những địa phương khác là không thể nào tìm được, cho nên đem xưng là tuyệt thế chân bảo cũng không phải là quá đáng. Nhưng bất luận là đồ vật gì tại người làm ăn trong mắt cũng có thể minh mà ít giá. Kể từ đó, không. 1 hào thăng thế giới thụ nhựa bán ra 1 vạn Mỹ Kim. Vâng, đã rất có thể thể hiện ra thứ này giá trị. Tuy nói vô ích gấp 10, sẽ làm hiệu quả yếu bớt, nhưng đây đều là dựa theo tỷ lệ suy yếu. Nói, này một ít quan to quý nhân 1 năm trôi qua, chữa bệnh bao dưỡng tiền chỉ sợ đều sẽ không quá ít. Mà vô ích gấp 10 chi hậu. Trên cơ bản liền có thể làm cho bọn họ tại thời gian mấy năm nội sẽ không xuất hiện bệnh nặng. Mà vốn có bệnh cũng có thể so sánh mau giảm bớt hoặc là tiêu trừ hết. Như thế tính được, bọn họ đã kiếm không ít. Đương nhiên, mỗi tháng dùng 1 chai là tất yếu. Nhất là một ít đã có tuổi phú ông. Không chừng vài ngày liền cần 1 chai. Về phần sắp bỏ mạng, 1 ngày đến cái 3-4 bình đều là bình thường. Tiếp cận nơi này sinh mệnh lực loãng, hiệu quả dĩ nhiên là yếu bớt, rất khó duy nhất đem người chữa lành, không sẽ phá hư dược hiệu, chỉ biết suy yếu một ít. Nếu như vậy, ta nghĩ muốn đem điều này sinh ý giao cho Chu nữ sĩ đến kinh doanh, không biết Chu nữ sĩ ý như thế. Nào, Vệ Tiểu Bắc chắc là không biết qua tự mình sờ chạm việc này. Nói thật, giống vật như vậy, không biết hội có bao nhiêu người dòm ngó. chính mình tự mình thao tác, không biết hội mang đến nhiều ít phiền toái. Tiếp cận tại trong mắt người khác, chính mình gần chính là một cái bình thường dân đen mà thôi. Ân, biết một chút võ công giám dân, nhưng Chu Dung liền không giống với, chỉ là Đan Mạch Hoàng thất đây khối bài tử thì có thể làm cho rất nhiều người chùn bước. Có thể, nhưng làm sao chia thành Chu Dung làm nữ cường nhân đối với nhìn như vậy đi lên một vốn bốn lời. Sinh ý, nhưng thật ra bảo trì đầu óc thanh tình, theo sau cùng Vệ Tiểu Bắc một năm một mười đàm phán lên. Hoàng Khôn nhưng thật ra ở một bên ồn ào, tâm tư của hắn nhưng thật ra đơn giản, thấy lão mụ rõ ràng nghiêm trang cùng sư phụ nói chuyện làm ăn. Làm sư tỷ trước mặt, có chút mất hết mặt mũi cảm giác, gần giống như chính mình bán đứng sư phụ lợi ích giống nhau. Cho nên ở một bên muốn sư phụ nhiều lao một chút. Cuối cùng Hoàng Khôn bị Vệ Tiểu Bắc cùng Chu Dung hai người cùng nhau bắn cho ra tiểu phòng khách. Về phần Trúc Tâm Di đợi ở bên trong cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Tại xin chỉ thị sư phụ chi hậu, đi ra ngoài an ủi Hoàng Khôn đi. Vệ Tiểu Bắc mặc dù nói không có bao nhiêu việc buôn bán kinh nghiệm, nhưng Chu Dung cũng không phải là một mặt vì mình lao chỗ tốt. Đương nhiên Chu Dung chiếm đoạt cổ phần cũng nói phải hiểu. Tiếp cận thứ này muốn dựng hoàng thất thuyền, như vậy liền cho Gustav gia tộc phần một phần mới được. Tại một phen thảo luận chi hậu, Vệ Tiểu Bắc độc chiếm cổ phần thất thành, Chu Dung chiếm hai thành, một thành cho hoàng thất, xem như treo biển hành nghề phí. Cuối cùng, Vệ Tiểu Bắc trực tiếp từ Chu Dung trên tay mượn 100 vạn euro. Qua tay liền cho Andre đánh 10 vạn đi qua, ngày kế giữa trưa, từ Hoa Hạ vận tới 5,000 cái gốm sứ bình nhỏ đi ra hàng. Mà phía sau, Vệ Tiểu Bắc đã sớm ở trong phòng đem rượu thuốc cho câu đoái tốt lắm. Dựa theo Chu Dung đưa ra đề nghị, trộn lẫn gấp 10 thủy, đợi cho bình sứ vừa đến. Vệ Tiểu Bắc, Hoàng Khôn, Trúc Tâm Di đám người liền cùng nhau động thủ đem 5,000 cái gốm sứ bình nhỏ rót đầy. Đến bước này, tiêu hao thế giới thụ hạng yếu thụ nhựa bình thường 500 hào thăng. Nhìn xếp đặt đến mức một nhà đều là bình thuốc, Vệ Tiểu Bắc cũng rất có một loại cảm giác thành tựu. Đây chính là 5.000 vạn Mỹ Kim, chính mình phân thất thành, liền có 35 triệu, thoải mái a. Lũng đoạn mới là món lãi cách xù mới kêu kiếm tiền a. Chi hậu, Chu Dung liền đem những thuốc này bình đều mang đi, tìm người dùng tia la đê tại bình sứ thượng ấn một chút chữ. Có Hoa Hạ văn, có Đan Mạch văn, còn có Anh văn, Pháp văn vân vân, mà này hàm nghĩa đó là bốn chữ. Hoa Hạ thần dược, được rồi, Vệ Tiểu Bắc cảm giác Chu Dung thủ danh tự. Đặt tên thiên phú cùng mình không sai biệt lắm, đơn giản sáng tỏ, có cách điệu. Ngày thứ ba, Andre cuối cùng là chạy tới, mang lão bà của mình cùng nhi nữ. Nếu Andre đến, Vệ Tiểu Bắc cũng không có mất thời gian, liền cùng Chu Dung cáo từ. Mà Chu Dung đối với Hoàng Khôn cùng Vệ Tiểu Bắc trở về cũng không nói gì thêm. Phái một chiếc xe thương vụ đem mấy người đưa đến sân bay. Hơn nữa tặng kèm một đống lớn Đan Mạch đặc sản, có tinh mỹ vật phẩm trang sức, có điện tử sản phẩm vân vân. Tại trở về máy bay hành khách lên, Vệ Tiểu Bắc lần thứ hai lãnh hội đến Andre nói nhiều phong phạm mần ni, đáng tiếc. Nếu như có thể nhiều hai ngày lời nói, ta kia đống phòng tử chắc chắn có thể quá nhiều bán ra 5,000 euro. 5,000 euro à? Như thế các loại lời nói, để cho Vệ Tiểu Bắc không khỏi hung hăng trừng mắt nhìn Andre liếc mắt. Từ răng nanh khe trong bài trừ một câu, nếu như vậy, ngươi trở về tiếp tục bán phòng tử, đem 10 vạn euro trả lại cho ta, hắc hắc, đây chỉ là vui đùa. Thấy Vệ Tiểu Bắc sắc mặt không đúng, Andre cũng không dám lại đi nói nhảm, mà là đem lực chú ý chuyển hướng về phía Hoàng Khôn. Kéo Hoàng Khôn liền trao đổi lên, đương nhiên, lấy tên đẹp lẫn nhau học tập, về phần Hoàng Khôn đối Andre Na Uy ngữ nghe hiểu nhiều ít. Cũng chỉ có lão thiên gia mới biết được, máy bay hành khách đáp xuống Thúy Hồ thành phố phi trường quốc tế. Vệ Tiểu Bắc kéo bao lớn bao nhỏ hành lý, vừa đem hành lý để vào che kín cho bụi trên xe Việt dã. Chợt nghe tới điện thoại di động truyền đến từng đợt tin nhắn tiếng kêu to. Đợi cho mọi người lên xe, Vệ Tiểu Bắc đem ô tô lái xe Đạo Chi Hậu, mới chậm rãi lấy điện thoại di động ra tra thoạt nhìn. Nhưng đây vừa thấy, thiếu chút nữa để cho Vệ Tiểu Bắc không một mâm tử tương xe cho chạy đến bên cạnh ruộng nước bên. Trong qua, là trò đùa dai, hay là quái vật kinh khủng thường lui tới. Hiện đại ô nhiễm ác quả huyết án, huyền nghi, đây phát tới tin nhắn tuyệt đại bộ phận đều là đủ loại điện thoại di động báo chí. Mà bên trong nội dung thì để cho Vệ Tiểu Bắc không khỏi âm thầm có chút kinh hãi. Ngay tại chính mình xuất ngoại trong khoảng thời gian này, Thúy Hồ thành phố chính là ra không ít chuyện. Cái gì Thúy Hồ trong đại học hơn chục logic học sinh không hiểu tử vong. Tìm không thấy bất luận gì dẫn đến tử vong nguyên nhân. Cái gì Thúy Hồ liên tục nửa tháng mỗi đêm đều có nhân đâm đầu xuống hồ tự sát. Còn có mấy nơi đột nhiên xuất hiện hội cắn người bọ cánh cứng. Thậm chí còn có người công bố mình bị cầm trong tay thái đao tiểu lục nhân cắn bị thương. Nhưng cảnh phương đưa ra tin tức còn lại là cùng nhau ác khuyển đả thương người sự kiện. Theo sau đều đơn vị khai triển thống trị cương cường khuyển vận động. Vệ Tiểu Bắc lập tức dùng trên điện thoại di động lưới kiểm tra một hồi. Tuyệt đại đa số đạo hữu trên mạng cũng không tin những thứ này đồn đãi. Đương nhiên, đó cũng là bình thường. Đổi thành Vệ Tiểu Bắc trước, đánh giá cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng Vệ Tiểu Bắc lại biết một chút, đây chỉ sợ cùng hôi giới không tránh khỏi có quan hệ. Trước liền từng xuất hiện một lần loại này sự kiện, chính là lão cho thuê phố cương thi sự kiện, chẳng qua những cương thi kia rất nhanh sẽ bị Vệ Tiểu Bắc giết chết. Hơn nữa chúng nó không có truyền bá bệnh độc năng lực, cho nên chuyện này ảnh hưởng lực rất nhỏ, rất nhanh sẽ gió êm sóng lặng. Nếu không phải lúc ấy nhìn thấy việc này cư dân, rất nhiều người đều quên, thế nhưng lần này sự kiện trở ra tương đối nhiều. Cho nên ảnh hưởng liền khá rộng rãi hiện ra, chưa đám Vệ Tiểu Bắc suy nghĩ tốt xử lý như thế nào việc này thời điểm. Ngồi ở bên cạnh Hoàng Khôn liền kinh gãi gãi kêu lên. Uầy, đây hôi giới xâm lấn thực tế, không hề nghi ngờ. Hoàng Khôn di động thượng cũng thu đến những thứ này tin nhắn. Cùng với những cái khác nhân so sánh với, Hoàng Khôn đối loại chuyện này tự nhiên là tin tưởng. Tiếp cận hắn đi quá hôi giới, biết đại khái đây là có chuyện gì. Vệ Tiểu Bắc hung hăng trừng mắt nhìn Hoàng Khôn liếc mắt. Chúc tâm gì, Andrei liền không cần lo lắng. Vấn đề là xe này thượng còn ngồi Andrei lão bà nhi nữ. Các nàng đều là người thường, không nên lý giải việc này. Hoàn hảo, các nàng đối hán ngữ cũng chưa quen thuộc, cũng nghe không hiểu. Hoàng Khôn thè lưỡi, đưa điện thoại di động cất đi. Đợi trở lại võ quán, Vệ Tiểu Bắc liền đem Andrei một nhà dàn xếp tại võ quán ở lại. Dù sao võ quán phòng ở còn nhiều, hơn nữa Andrei lão bà nấu cơm tay nghề cũng không tệ lắm. Nhân cũng chịu khó, coi như mời một cái làm giúp. Về phần Andrei nhi nữ, đại 15-16 tuổi, tiểu nhân 12-13 tuổi, Vệ Tiểu Bắc xin mời đan binh giúp tiến nhập một cái tiếng nước ngoài trường học. Tiêu phí không ít, nhưng luôn không khả năng mất người ta hai từ học tập đi. Đương nhiên, đối với đi vào xa lạ hoàn cảnh, Andrei nhi nữ còn không thế nào thích ứng. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.